Tổng giám đốc siêu cấp, chương 168, The Night Team, góc truyện audio.com. Catherine nói xong mới biết là câu nói của mình dễ gây hiểu lầm. Cô vội sửa, tôi muốn đưa anh ấy đi gặp một cô bạn thân của mình. Cô ấy khi được tôi kể lại thì cũng rất tò mò về vị chủ tịch tài năng trẻ tuổi này. Trước đó tôi còn định làm mối giới thiệu, nhưng có lẽ bây giờ thì không cần nữa rồi. Tuy vậy thì làm bạn bè chắc vẫn được phép chứ, nên tôi muốn mượn bạn trai cô một chút, nếu cô không yên tâm có thể đi cùng. Vân Tú tất nhiên là không yên tâm về tên háo sắc ham vui này rồi. Cô gật đầu cười quyến rũ nói, tôi đúng là không yên tâm lắm, tôi biết anh ấy là một kẻ háo sắc, vì vậy cần phải đi theo để bảo vệ cô bạn của cô. Catherine che môi cười. Cô thấy đôi mắt đang trợn lớn của Dương Tuấn Vũ mà rất vui vẻ. Vậy thì đi thôi, tôi cũng muốn giới thiệu với hai người một số người rất đáng được kết giao. Mời, mời, Catherine dẫn họ đi vào hội trường, vòng qua khá nhiều chỗ, cuối cùng mới vất vả tới được trung tâm của hội trường. Nơi đây tập trung khoảng 10 người, có thể nói là một nhóm vì nhìn họ khá thoải mái nói chuyện với nhau. Dương Tuấn Vũ nhìn qua cũng biết đây là hội các cậu ấm cô chiêu của những gia tộc giàu có nào đó. Rất nhanh Triệu Cơ phát huy tác dụng. Trước mặt cậu là nhóm The Night. Cái tên đó không phải là tôi đặt cho vui mà là mọi người gọi họ như vậy. Họ có 9 thành viên. Tôi sẽ giới thiệu thông tin 7 người này cho anh. À, Catherine thì cậu đã biết rồi. The Night ban đêm. Dương Tuấn Vũ nghe thấy cái tên này suýt thì bật cười. Tên này cũng quá nhiều liên tưởng đi. Không phải mấy cậu ấm cô chiêu cố gắng nghĩ ra một cái tên rùng rợn chứ. Tên một game kinh dị nổi tiếng. Hay là đội này thích sống về ban đêm. À mà khoan, có 9 sao ở đây có 7 người. Thì là 2 người vắng mặt chứ sao? Anh bị máu lên não chậm à? Dương Tuấn Vũ bị Triệu Cơ mắng thì đen mặt. Hắn đang định nói thì cô lại chặn họng. Anh không cần phản bác. Được rồi, The Night vừa có nghĩa là bóng đêm, đồng thời nó cũng khá giống từ Night, ý là có 9 thành viên. Em thấy tên đó rất ngầu đấy chứ, em mà cũng biết dùng từ ngầu, chứ sao, em không phải người tối cổ, mà thôi, anh để yên cho em nói. Không, mọi người đang đợi kia kìa, theo thứ tự từ bên trái sang, lần lượt là Rider, 1, Flora, 2, Leo, 3. Stranger, 4, Aletheia, 5, Raymond, 6, đây đều là biệt danh của họ. Họ cũng thích gọi như vậy chứ không thích gọi tên thật. Nhóm này cũng thật quái dị. Nếu mà các người gọi rõ được cái tên Dương Tuấn Vũ thì ta đỡ phải lấy cái tên tiếng Anh là rap rồi. Nhưng cái tên rap này cũng rất hay. Tức là thông thái và mạnh mẽ. Dương Tuấn Vũ vừa tự kỷ vừa nghe Triệu Cơ nói. Biệt danh của họ đều có ý nghĩa hết đấy. Em nghĩ rằng họ cũng như anh. Không đặt biệt danh để chơi đùa đâu. Ồ, em nói anh mới nghĩ ra. Rất quái dị. À mà phải là rất thú vị. Rider, kỵ sĩ, thanh niên chuyên gia cá độ đua ngựa. Flora thảm thực vật, quá quái dị. Chẳng lẽ cô ấy làm nghề cắt tỉa cây cảnh. Leo sư tử, một tên yêu thích động vật hoang dã chăng? Có khi nào hắn làm ở sở thú không? Stranger lãng tử, chẳng lẽ hắn thích nhân vật cậu bé mồ côi Remy trong truyện? Không, gia đình của văn hào Pháp Hector Malo. Aletheia sự thật, một cô gái yêu lẽ thẳng thắn. Chính trực chăng? Raymond kẻ khôn khéo, người luôn đưa ra lời khuyên đúng đắn. Quân sư quạt mo, sao anh có thể liên tưởng thô tục như thế nhỉ? Ai, em chẳng thèm nghe anh nói nữa. Đến Triệu Cơ cũng phải cạn lời với hắn. Catherine dẫn Dương Tuấn Vũ và Vân Tú đi mà chẳng biết trong đầy tên này đang giải thích bậy bạ tên gọi của mọi người. Nhóm 6 người này đang quay lại một bàn nói chuyện thì thấy Catherine dẫn 2 người tới. Từ xa Leo đã nở nụ cười điển trai, lộ ra cái răng khểnh và má lúm đồng tiền, khiến hắn rất cuốn hút trong mắt các chị em. Khi hắn cười làm mấy cô diễn viên nổi tiếng đang đứng sau lưng hắn cũng cảm thấy yêu thích đến mức ngất đi. Dương Tuấn Vũ cũng lần đầu tiên nhìn thấy một tên được coi là có thể so với hắn về độ đẹp trai. Tên Giang Khểnh này đẹp trai theo kiểu anh hàng xóm nhà bên. Có khuynh hướng theo kiểu thầm thương trộm nhớ, tình cảm lãng mạn tuổi mới lớn. Còn Dương Tuấn Vũ đẹp trai theo kiểu nam tính, quyến rũ, rất cuốn hút các chị em theo hướng. Tình dục, Leo cười tươi vẫy vẫy tay với Catherine từ xa rồi nói. Selena, em nói đi một chút sao lâu vậy? Ồ, có hai người bạn muốn giới thiệu với bọn này à? Selena, Dương Tuấn Vũ nhìn sang Catherine nghi hoặc. Catherine giải thích, đó là biệt danh của tôi. Sao, anh thấy có gì không được à? Dương Tuấn Vũ cười lắc đầu. Ồ không, tôi lại thấy rất hợp với cô. Selena mặt trăng, thảo nào cô lại chọn ngày trăng tròn để ra mắt triển lãm xe mới. Chắc ý cô muốn sự kiện này được viên mãn như đêm trăng tròn. Chưa kể nhìn cô cũng có thể nghĩ tới mặt trăng, rất thanh khiết và cao quý. Cả lạnh lùng như ánh trăng đêm nữa. Catherine cười, đúng vậy, mọi thứ đều bị anh đoán ra rồi. Catherine trả lời hắn xong thì quay sang 6 người đã đứng lên để chào đón hai người bạn mới này. Catherine giới thiệu, tên Giang Khểnh hay nói nhiều kia là Leo. Con sư tử lông vàng chết tiệt, Leo đang giữ cho mình một nụ cười tự tin vui vẻ giơ tay ra bắt tay với Dương Tuấn Vũ thì đột nhiên cứng lại. Sau đó hắn cười ha hả nói, cô em Selena của chúng tôi lúc nào lời nói cũng rất mang tính đả kích nhưng trong lòng lại rất ấm áp. Không phải như vẻ bề ngoài của cô ấy đâu. Hi hi, tôi tự giới thiệu, tôi là, Vân Tú đột nhiên thốt lên. Nolan, David Nolan, anh là diễn viên của bộ phim bom tấn Need for Speed năm 2008. Bingo, cô gái xinh đẹp đoán rất chính xác. Đấy là tên thật của tôi. Còn biệt danh của tôi là Leo. Dương Tuấn Vũ cũng yêu thích xe hơi nên cũng thích xem mấy bộ phim này. Từ khi nãy hắn đã đang cố gắng nhớ lại rồi. Hắn cười, được gặp ngôi sao nổi tiếng thật là vinh hạnh. Lát cậu cho tôi xin chữ ký. Ồ, cậu cũng thích đua xe hử? Đua xe thì không, nhưng mà tôi thích siêu xe. Ha ha, vâng chúng ta có chung sở thích rồi đấy. Cậu nói một chút tên của cậu đi. Dương Tuấn Vũ đang định nói thì Catherine lên tiếng. Con sư tử lông vàng kia có im để tôi giới thiệu không? Hi hi, vậy thì công chúa của chúng ta cứ giới thiệu đi. Leo thấy cô nàng này đã lạnh mặt lại thì cũng phải ngoan ngoãn cười ngượng ngồi xuống. Trước đó còn nháy mắt một cái với Dương Tuấn Vũ tố khổ. Catherine tiếp tục, đây là Ryder trưởng nhóm của chúng tôi. Nghề nghiệp thì anh có thể tự nói. Ryder là một người khá vạm vỡ, mạnh mẽ, nhìn hắn như một con gấu lớn, gương mặt nghiêm nghị, nhưng nhìn là biết hắn là một kẻ thật thà chất phác. Ryder giơ tay ra bắt tay Dương Tuấn Vũ, gặp một người có tầm vóc không kém mình thì hắn cũng muốn thử một chút. Khi cầm vào tay của Ryder thì Dương Tuấn Vũ cũng giật mình. Người đàn ông này rất không đơn giản, hắn nhìn kỹ vào đôi mắt cương nghị này, sau đó nở nụ cười coi như chưa từng có chuyện gì. Đôi tay Ryder rất thô kệch, là người đã sử dụng không ít vũ khí và tập luyện điên cuồng. Dương Tuấn Vũ đã không phải là một kẻ mới nhập môn nữa rồi. Hắn rất rõ những vết chai ở tay này là do sử dụng vũ khí hạng nặng. Không phải súng ống mà là vũ khí lạnh, gương, đao, kiếm, giáo. Ryder cũng đã có câu trả lời của riêng mình. Hắn nói, cậu rất khá, tôi cũng không giấu cậu. Tôi thuộc về đội quân của giáo hội công giáo Roma. Chức vụ không tiện nói ở đây. Catherine cũng biết là chỗ này không ổn. Cô gật đầu ra hiệu mọi người đi theo. Dương Tuấn Vũ và Vân Tú cũng đã hết cái hi hi ha ha. Tâm trạng vui thích đã hơi chuyển sang nghiêm túc. Catherine dẫn họ đi tới gian phòng tổng thống. Là phòng cao nhất của tòa nhà Victory, 30 tầng này, mọi người vẫn cười nói thoải mái khi đi, chỉ có hai kẻ mới đến là giữ im lặng, thi thoảng cũng cười đáp lại, mở cửa gian phòng tổng thống ra, sau đó là bật nhạc và lấy ra loại rượu vang đắt nhất trên thế giới. Shipwreck 1907-26, đây là loại rượu vang cổ điển. Được phát hiện vào năm 1997 trong một con tàu bị một tàu ngầm của Đức đánh chìm trong Thế chiến thứ nhất. Có lẽ chính điều kiện bảo quản dưới đáy đại dương đã làm nên hương vị đặc biệt thơm ngon cho một trong những dòng vang hảo hạng nhất trên thế giới. Này, hiện một chai Shipwreck 1907 hai xích có giá 275.000 đô la Mỹ. 5 tỷ đồng, chai. Dương Tuấn Vũ cũng biết cái loại rượu siêu đắt đỏ này. Hắn không nghĩ là ở đây có 10 chai. Tên Leo còn rất tự nhiên lấy ra hai chai mở rồi rót đầy cốc mình uống ừng ực. Mỗi ngụm của hắn cũng giá mấy trăm triệu. Đây chính là bại gia chi tử hàng thật giá thật. Vân Tú cũng rất tự nhiên. Cô thấy thơm thơm, lạ lạ, mới mẻ thì cũng phải thử một chút. Thấy tên Leo nốc ừng ực, cô cũng thấy rượu rất ngon. Cũng rót cho mình đầy cốc rồi uống. Không cần giữ hình tượng, ai ở đây cũng rất thoải mái. Nhưng đang uống một ngụm thì nghe Dương Tuấn Vũ nói nhỏ vào tai cô xuất xứ của đồ chơi này. Cô trợn mắt, phụt, từ mặt đến ngực của Dương Tuấn Vũ đầy rượu. Mặt hắn vẫn còn đang rất đắc ý khi thể hiện mình hiểu biết rộng mà giới thiệu cho cô. Mọi người cười lớn, Leo cũng đang uống, hắn ho sặc sụa rồi vẫn cố cười. Ha ha ha, cô em phun rất hay. Catherine lạnh lùng và cô gái ít nói Alethea cũng phải bật cười. Vân Tú vội vàng đặt ly rượu xuống sau đó nhận khăn tay từ Catherine lau mặt và quần áo cho Dương Tuấn Vũ. Người khác thì bị thế rất mất mặt, chỉ sợ sẽ chạy đi rồi. Nhưng da mặt Dương Tuấn Vũ đã dày dạn không ít. Hắn tỉnh bơ, liếm liếm môi, khen, đúng là một chai 275.000, lại thêm mùi vị của người đẹp. Đúng là rất tuyệt, Leo thấy thế cũng sáng mắt lên. Hắn nói, Selena, em có muốn thử chút không? Cút, Catherine quát, mọi người lại bật cười. Không khí căng thẳng do Ryder tạo ra đã tan biến hết. Cách chương.